trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 74, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng dương quang từ ngoài cửa hang chậm rãi chiếu vào. Tại ngừng luyện đan về sau, Thẩm Tố mang theo vệ nam y đến cách cửa sơn động gần hơn một chút vị trí. Xông vào trong sơn động dương quang để cho đèn dầu tia sáng đi theo ảm đạm mấy phần. Hai đóa ngọn lửa lung la lung lay giống như là muốn tùy thời dập tắt. Miễn cưỡng chiếu sáng cái kia nâng gạch dược ngồi ở bên giường. Nhẹ nhàng cắn xé bạch ngọc mỹ nhân. Mỹ nhân hai tay dâng nửa khối gạch. Thần sắc có chút mê mang nhìn về phía ngồi ở bên người nàng giống như nàng ăn nửa khối gạch thiếu nữ. Thiếu nữ trắng muốt khuôn mặt tại dương quang làm nổi bật phía dưới nhiều chút huyết sắc. Phai đi chút mảnh mai. Thêm vài phần tươi đẹp. Nàng rất trẻ trung. Gương mặt kia nhìn thế nào đều thuộc về cái trẻ tuổi cô nương. Theo ăn hết chú nhan gạch. Dung nhan của nàng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái này ngây ngô mới nở niên kỷ. Vệ nam y xoắn suýt rất lâu. Vẫn là không nhịn được hỏi Thẩm Tố. Tiểu Tố. Người cũng không cần ăn chú nhan gạch à, Thẩm Tố tuổi thọ đang không ngừng mà kéo dài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng là có hy vọng tại khuôn mặt vẫn như cũ lúc còn trẻ đột phá nguyên anh. Triệt để ngừng già yếu. Chú nhan đan đối với nàng tới nói cũng không quá có cần thiết. Huống chi đại đa số người đều biết tùy ý dung nhan của mình lại biến huyễn một chút sau lại ăn chú nhan đan. Thẩm Tố bây giờ dung mạo bình tĩnh mà xem xét chính là quá mức trẻ tuổi. Quá mức trẻ, không đủ thành thục, nàng một mực dùng gương mặt này đem Quy Nhất Tông tông chủ tên tuổi thả ra. Cũng không quá có lực tin tưởng và nghe theo. Cái này chú nhan gạch cũng không phải là cho nàng luyện chế. Nhưng Thẩm Tố ma xui quỷ khiến ăn nửa khối gạch, thể nội đã góp nhặt bộ phận chú nhan gạch dược hiệu. Liền xem như ói nữa đi ra cũng không kịp. Nàng hết thảy luyện chế ra hai khối. Phía trước cùng vệ nam y phân thực một khối. Vừa mới vệ nam y nói nàng đói bụng. Thẩm Tố cũng liền một cách tự nhiên đem còn lại một khối lại lấy ra cùng vệ nam y phân ra ăn. Vừa có thể no bụng. Cũng có thể tránh dược hiệu không đủ. Cớ sao mà không làm đâu. Nhưng nàng cũng không thể nói cho vệ nam y. Nàng phía trước là bị ma quỷ ám ảnh mới ăn cái kia nửa khối gạch dược. Thẩm Tố cắn xuống một miệng lớn gạch, lầu bầu âm thanh, không có chuyện gì phu nhân. Ta thích trẻ tuổi điểm, ưa thích trẻ tuổi, Giang Tự chính là rất trẻ trung. Giang Tự cùng Thẩm Tố chỉ kém 7 tuổi, các nàng đều rất trẻ trung. Vệ nam y chỉ cảm giác trong miệng hơi chát, đang ăn gạch dược dần dần trở nên khó mà nuốt xuống. Rõ ràng đã sớm biết Thẩm Tố ưa thích Giang Tự, nhưng mỗi lần nghe Thẩm Tố thuyết minh trong lòng tình cảm, nàng vẫn cảm thấy khó chịu. Thẩm Tố an vị tại bên người nàng, nhưng trong lòng của nàng suy nghĩ Thẩm Tố, Thẩm Tố suy nghĩ lại là Giang Tự. Vệ nam y lần thứ nhất cảm thấy mẫu thân cái thân phận này có chút làm nàng khó xử. Nàng rất yêu Giang Tự, nhưng nàng cũng thật sự yêu Thẩm Tố. Lúc gần như suy bại biến mất, thích vừa mới toát ra chồi non, si tâm vọng tưởng, vệ nam y hô hấp đều trở nên trì trệ khó nhịn. Có thể hít vào không khí đều trở nên nhỏ bé, nàng vội vàng đem gạch dược nắm chặt đứng lên. Tiểu Tố, ta đi ra xem một chút, tại một cái chớp mắt này, nàng có khả năng nghĩ tới tựa hồ chỉ còn lại có trốn tránh. Nàng phải rời đi bên người Thẩm Tố. Nhưng nàng lại không có biện pháp triệt để thoát đi Thẩm Tố. Thoát đi phần này không nên có cảm tình. Nàng là dựa vào Thẩm Tố mà sinh. Rời đi Thẩm Tố nàng có thể dễ dàng chết đi. Vệ nam y còn không có muốn chết như vậy. Dù cho là một phế nhân. Nàng vẫn là muốn sống. Nàng và Thẩm Tố ở giữa cũng không ngang nhau. Liền có thể kéo ra khoảng cách. Cũng vẻn vẹn tại nàng không gần không xa khoảng cách. Đi hô hấp chút không khí mới mẻ. Nhưng cái này giống như cũng là hy vọng xa vời. Phu nhân, bên ngoài không biết ẩn giấu bao nhiêu địch nhân. Vẫn là ta với ngươi cùng một chỗ à, Thẩm Tố thì sẽ không cự tuyệt vệ nam y yêu cầu. Bất quá tịch u cốc nguy hiểm trọng trọng. Liền đi rất nhiều ngày lãnh như đều chậm chạp chưa về. Thẩm Tố có thể nào yên tâm Vệ Nam Y một cái người đi bên ngoài sơn động? Nàng không nhìn thấy Vệ Nam Y đối với một chỗ khát vọng. Cũng không có thấy rõ Vệ Nam Y thân hãm tại tội ác trong vực sâu. Hảo, Vệ Nam Y ngoài miệng là ứng. Hảo, tâm tình cũng đi theo chìm xuống. Vệ Nam Y bây giờ tại một cái kỳ quái vị trí chỗ sâu. Nàng ưa thích Thẩm Tố. Cũng muốn một mực ưa thích Thẩm Tố. Nội tâm muốn đem nàng coi là trốn trở về. Nhưng lý trí đang nói cho nàng biết nàng nên rời xa Thẩm Tố. Tại nàng khuyên mình rời đi Thẩm Tố thời điểm. Nội tâm của nàng là không muốn rời đi Thẩm Tố. Nhưng lý trí lại là muốn rời khỏi Thẩm Tố. Kết quả cuối cùng không phải lý trí quyết định. Cũng không phải nội tâm quyết định. Mà là thân thể lựa chọn. Bởi vì dạng này cơ thể. Nàng chỉ có thể vứt bỏ đạo đức tiếp tục tại bên cạnh Thẩm Tố dừng lại. Mà thân thể lựa chọn cùng tâm vừa vặn là nhất trí. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Vệ Nam Y nâng gạch dược. Cúi đầu xuống. Hướng về bên ngoài sơn động đi. Nàng có thể cảm nhận được Thẩm Tố chính ở sau lưng nàng. Cũng có thể cảm nhận được Thẩm Tố ánh mắt ở trên người nàng dừng lại. Thẩm Tố vẫn luôn rất quan tâm nàng. Chiếu cố nàng, chỉ sợ nàng xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Nhưng nếu như nàng biết tâm tư của nàng hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Vệ Nam Y không dám để cho Thẩm Tố biết. Thẩm Tố tại tiêu tưởng nữ nhi của nàng thời điểm. Nàng tại tiêu tưởng Thẩm Tố. Đây là một phần tội ác. Không thể nói tội ác. Nàng không thể để cho Thẩm Tố nhìn ra nàng thích nàng. Nàng sợ Thẩm Tố chán ghét mà vứt bỏ nàng. Nếu quả như thật từ Thẩm Tố trong miệng nghe được cái gì tuyệt tình. Vệ Nam Y không xác định nàng phải chăng còn có dũng khí lưu lại bên cạnh Thẩm Tố. Dù là rời đi Thẩm Tố, nàng có thể sẽ chết. Bên ngoài sơn động tia sáng càng tốt hơn một chút hơn. Nhiệt liệt ấm áp tia sáng cùng trong sơn động âm u hoàn toàn khác biệt. Hô vào khí tức cũng kẹp lấy cỏ cây mùi thơm. Thư giãn hòa hoãn cảm giác oi bức ở trái tim. Thẩm Tố không giống như Vệ Nam Y tướng ăn như thế tư văn. Nàng mấy ngụm lớn liền ăn sạch trong tay gạch. Cùng Vệ Nam Y nói chuyện. Phu nhân, người nói lãnh đạo hữu có hay không giết sạch hình ngọc bọn hắn. Nói đến các nàng đều có 10 ngày qua chưa từng gặp qua Lãnh Như. Kể từ Lãnh Như đi tìm nàng tổ mẫu sau liền không có tin tức. Tất nhiên coi nàng là làm bằng hữu. Thẩm Tố đương nhiên vẫn là có chút bận tâm Lãnh Như. Lãnh Như thời điểm trong miệng còn nhắc tới vì sao lại có nhiều như vậy kim đan đâu. Chuyến này tới rừng rậm người nói không chừng không vẻn vẹn có Thịnh Liên môn người. Cấm địa nhốt những cái kia yêu ma. Cũng là đại gian đại ác chi đồ. Chính giữa các nàng có khi xưa Hợp Hoan Tông tông chủ Tự Hoa. Có rơi vào ma đạo tiên môn thiên kiêu. Có tẩu hỏa nhập ma đại yêu. Thậm chí có thượng cổ quái vật. Các nàng mỗi người trên thân đều có vô tận bảo tàng. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu như có thể nhận được bảo tàng nói không chừng có thể nhảy lên mấy cái cảnh giới. Trong cấm địa đồ vật tất nhiên đáng sợ, nhưng đối với rất nhiều người tới nói cũng là một loại cơ duyên. Người cũng là tham lam. Trước kia cấm địa chỉ có thể vào không thể ra, coi như lấy được bảo bối, cũng sẽ bị vây chết tại trong cấm địa. Tự nhiên không người sẽ đánh cấm địa chủ ý. Nhưng có Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp. Thế thì khác nhau rồi. Có thể đi vào có thể ra. Đây chính là không phải tầm thường dụ hoặc. Giang Nhị Bình vẫn là tại bên trong Tịch U Cốc lưu lại không nhỏ mầm tai vạ. Nàng bằng vào sức một mình nâng lên những người kia đối với cấm địa sức mạnh khát vọng. Thẩm Tố ngược lại là rất hiếu kỳ Giang Nhị Bình đến tột cùng tại sao muốn tiến cấm địa. Nàng cũng không cảm thấy Giang Nhị Bình là vì bảo vật. Giang Nhị Bình người này lại sẽ luyện khí. Lại biết luyện đan. Cũng đều là đứng đầu trình độ. Liền Minh Phượng Lô như thế bảo bối nghịch thiên đều có thể chế tạo được. Cho nàng đầy đủ tài liệu. Nàng nói không chừng đều có thể luyện chế ra có thể so với thần khí bảo vật. Nàng không có khả năng ham em mờ. Uốn trong cấm địa những cái kia bảo vật. Vệ Nam Y vẫn cảm thấy Lãnh Như là người tốt. Nàng cũng là lo lắng Lãnh Như. Nàng nhíu lên mi tâm. Lãnh đạo hữu thông minh như vậy. Nhất định không có việc gì. Vệ Nam Y nói lời thật lòng sao? Con cá kia đến tột cùng nơi nào cùng Thông Minh liên quan? Nàng quả thực là muốn đần không biên giới. Ngược lại là Hình Ngọc đám người ở trong. Ngoại trừ Hình Ngọc, nhìn xem đều giống như rất giảo hoạt. Nhất là cái kia Ngụy Cẩm Hòa. Thẩm Tố bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Vì sao Ngụy Cẩm Hòa thấy được nàng, lại lựa chọn buông tha nàng. Rất không có khả năng lại là bởi vì hảo tâm. Cũng không thể trách Thẩm Tố dùng ác ý phỏng đoán nàng. Ngụy Cẩm Hòa cùng Phục Viện mặc dù bây giờ nhìn xem cùng Lâm Thanh Hòe quan hệ không tốt. Nhưng vô luận là bây giờ, vẫn là tại Nguyên Thư bên trong các nàng cũng là đi theo người Lâm Thanh Hòe. Quanh năm đi theo Lâm Thanh Hòe lại làm sao có thể là người tốt lành. Nàng và Phục Viện tại trong Nguyên Thư đều mất tích rất kỳ quặc. Thẩm Tố mặc dù hoài nghi các nàng có thể là bởi vì cùng nam chính đi quá gần. Lâm Thanh Hòe bởi vì ghen ghét gì, ết chết các nàng. Nhưng điều này cũng không có thể chứng minh các nàng cùng Lâm Thanh Hòe là đứng tại mặt đối lập. Kết đan kỳ liền dám đến Tịch U Cốc tìm Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp. Các nàng tóm lại là có chút thủ đoạn. Lãnh như nếu là gặp phải các nàng thật là có hơi phiền toái. Kỳ thực Thẩm Tố cảm thấy coi như Lãnh như cùng Lãnh như tổ mẫu không thay Giang Nhị Bình trông coi. Giang Nhị Bình trận pháp cũng không nên sẽ bị phát hiện. Giang Nhị Bình chắc chắn là lưu hậu chiêu. Bằng không thì tại sao sẽ ở có lối đi tình huống phía dưới. Trong 2000 năm không có ai đi vào trong cấm địa. Trong cấm địa yêu ma cũng ra không được đâu. Chỉ có điều nàng lời này không thể nghi ngờ là đang phủ định Lãnh như tổ mẫu gần 2000 năm trả giá. Cũng không quá phù hợp nói ra miệng. 2000 năm, Thẩm Tố nghĩ quá chuyên chú. Vệ Nam Y nhẹ nhàng đẩy cánh tay của nàng. Tiểu Tố, người đang suy nghĩ gì? Thẩm Tố hồi thần lại. Nàng xem thấy Vệ Nam Y đột nhiên hỏi. Phu nhân, Vu Tông chủ chết năm đó. Tu tiên giới có phát sinh qua cái đại sự gì sao? Vu Lương Vũ chết ở Tiến Tịch U Cốc một năm kia. Nhưng các nàng cuối cùng sẽ không ngay từ đầu chính là hướng về phía cấm địa kề bên Tịch U Cốc à. Nguyên thư không có ghi chép liên quan. Thẩm Tố chỉ có trông cậy vào Vệ Nam Y có thể nhớ tới cái gì. Vệ Nam Y tiến Lâm Tiên Sơn thời điểm, Vu Lương Vũ đã chết rồi rất lâu. Nàng biết đến đồ vật không nhiều. Bất quá trong tàng thư các vẫn còn có chút ghi lại. Một năm có thể chuyện phát sinh có rất nhiều. Nhưng ở toàn bộ tu tiên giới đều có thể xưng là đại sự cũng chỉ có sự kiện kia. Tiểu Tố, Hợp Hoan Tông hủy diệt cũng là năm đó. Hợp Hoan Tông hủy diệt. Thẩm Tố cảm thấy nàng có thể tại ở gần chân tướng. Nàng vội vàng lại hỏi. Phu nhân, trước kia đưa ra muốn vây công Hợp Hoan Tông là môn nào phái nào? Lâm Tiên Sơn, Vệ Nam Y cẩn thận nhớ lại trên sách tất cả ghi chép. Còn không có nói cho Thẩm Tố. Chính nàng trước hết phản ứng lại. Lâm Tiên Sơn sách ghi lại. Đưa ra muốn tiêu diệt Hợp Hoan Tông đệ tử là lúc ấy Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ. Ngay lúc đó Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ chính là Giang Sư Thúc. Kỳ thực thời điểm đó Hợp Hoan Tông lập trường cũng không có định tính. Một chút tông môn cảm thấy Hợp Hoan đạo cũng là đứng đắn tu tiên. Song tu một chuyện bất quá là song phương hướng tới. Hai mái hiên tình nguyện còn có thể đề cao tu vi cũng là chuyện tốt. Nhưng một bộ phận tông môn cảm thấy Hợp Hoan đạo làm trái nhân luân. Không nên dùng song tu tới mỹ hóa. Hợp Hoan Tông những người kia càng nhiều thời điểm là đang cướp đoạt. Mà không phải cùng trưởng thành. Bởi vì tu tiên giới một nửa cảm thấy Hợp Hoan Tông là đứng đắn môn phái. Một nửa cảm thấy cùng Ma Tông không khác. Huống chi liền xem như Ma Tông cũng có cần thiết tồn tại. Trên đời này vốn cũng không có thể chỉ còn dư trắng. Mà không đen, Giang Sư Thúc lúc đó nói lên biện pháp là để cho sư tổ đem nàng khu trục ra Lâm Tiên Sơn. Như thế coi như nàng diệt Hợp Hoan Tông cả nhà cũng sẽ không liên lụy đến Lâm Tiên Sơn. Nhưng ý nghĩ này bị ngay lúc đó các trưởng lão cự tuyệt. Cuối cùng Hợp Hoan Tông kết cục là thông qua công khai thẩm phán phương thức quyết định. Từ Lâm Tiên Sơn làm bốc lên, Thịnh Liên Môn, Hàn Phong Dừng, Cổ Vân Tông làm phụ. Cuối cùng tham dự thẩm phán tất cả lớn nhỏ có mấy chục cái tông môn. bởi vì chiến trận quá lớn, cũng dẫn đến Hợp Hoan Tông không thiếu đệ tử sớm biết được tin tức, trở lấy chân chính tiêu trừ thời điểm. Hợp Hoan Tông chủ tông đệ tử còn thừa không đến 50%. Vây quét cũng không tính thuận lợi. Cũng may tham dự tông môn rất nhiều. Cuối cùng vẫn là thành công đem Hợp Hoan Tông xóa tên. Bất quá Hợp Hoan Tông thủ đoạn âm độc tàn nhẫn. Liền xem như tứ đại tiên tông cũng tổn thất không thiếu đệ tử. Thẩm Tố đại khái đoán được Giang Nhị Bình vì cái gì nhất định muốn tiến cấm địa. Vây quét Hợp Hoan Tông nếu là Giang Nhị Bình nói lên. Cái kia truy sát Hợp Hoan Tông tông chủ đương nhiên cũng là Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình trước kia hẳn là đi theo Vu Lương Vũ cùng một chỗ truy Hợp Hoan Tông tông chủ Tự Hoa. Đuổi tới cấm địa bên ngoài. Tự Hoa vì mạng sống trốn vào cấm địa. Cấm địa chỉ có thể vào không thể ra. Vu Lương Vũ đuổi tới mức này đương nhiên liền muốn từ bỏ. Có thể Giang Nhị Bình không cam tâm. Cho nên Giang Nhị Bình cùng Vu Lương Vũ xảy ra cãi vã kịch liệt. Cũng liền có Lãnh Như Tổ mẫu nhìn thấy một màn kia. Cho nên Giang Nhị Bình cùng Hợp Hoan Tông tông chủ có thù. Vẫn là thâm cừu đại hận. Tự Hoa đều đem chính mình nhốt vào trong cấm địa. Nàng vẫn không muốn buông tha Tự Hoa. Đã như vậy mà nói. Lâm Thanh Hòe các nàng cái kia một nhóm chưa chắc là tới bắt Tự Hoa à. Dù sao Giang Nhị Bình vô cùng có khả năng đã đem Tự Hoa giết. Xem ra nàng vẫn còn có chút đánh giá thấp Giang Nhị Bình thực lực. Giang Nhị Bình thế mà ngay từ đầu ý nghĩ là nàng tự mình tiêu diệt Hợp Hoan Tông. 2000 năm trước Giang Nhị Bình hẳn là cũng bất quá hơn ngàn tuổi a. Lúc ấy nàng liền có thực lực mạnh mẽ như vậy. Hiện tại lời nói đến tột cùng mạnh đến cái gì phân thượng. Thẩm Tố có điểm không dám suy nghĩ. Thẩm Tố không cảm thấy Giang Nhị Bình tàn nhẫn. Hợp Hoan Tông vốn cũng không nên dùng song tu tới mỹ hóa. Công pháp của các nàng phần lớn là đang cướp đoạt, không để ý hậu quả đi ép khô người khác âm nguyên. Dương nguyên, lây dính tình sắc ác, chẳng lẽ cũng không phải là ác sao? Huống chi dù cho là có tự nguyện kính dâng người, như vậy như thế nào người người cũng là tự nguyện, nàng chính là cái kia không phải tự nguyện. Thẩm Tố giơ tay lên cánh tay, nàng nhẹ nhàng tiết lộ che kín cánh tay vải áo, lộ ra da thịt trắng noãn. Dưới làn da đỏ tươi như máu tiết liên vẫn như cũ khảm nạm tại giữa xương thịt của nàng. Viên này Bích Hà Châu ô nhiễm thân thể của nàng. Nàng thường thường sẽ có đào mở huyết nhục xúc động. Chỉ tiếc coi như đào ra huyết nhục. Bích Hà Châu vẫn là không lấy ra. Bích Hà Châu chỉ có thể từ chủ nhân của nàng lấy ra. Hoặc chủ nhân của nó sau khi chết tiêu thất. Thẩm Tố không sẽ trông cậy vào Lâm Thanh Hòe lương tâm phát hiện thay nàng lấy ra Bích Hà Châu. Biện pháp tốt nhất vẫn là nàng trở nên mạnh mẽ. Tiếp đó gì? Ết chết Lâm Thanh Hòe. Vệ Nam Y cũng nhìn thấy Thẩm Tố tay cổ tay chỗ Bích Hà Châu. Nàng rất khó quên ngày đó mạo hiểm. Nếu như Thẩm Tố không là bán yêu. Vậy nàng đã sớm trở thành Lâm Thanh Hòe trong lòng bàn tay đồ chơi. Vệ Nam Y lòng còn sợ hãi. Nếu như nàng còn có tu vi liền tốt. Chớ nói một cái Lâm Thanh Hòe. Cho dù là Lâm Thanh Hòe tổ phụ cũng rất khó tại nàng mắt trước mặt tổn thương Thẩm Tố. Đáng tiếc nàng bây giờ không bảo vệ được Thẩm Tố. Nàng còn phải để Thẩm Tố tới bảo hộ nàng. Bích Hà Châu cũng không phải nhằm vào yêu vật. Khảm nạm tại Thẩm Tố thân thể bên trong. Ngoại trừ bực bội cũng còn tốt. Có thể hôm nay Thẩm Tố trên cánh tay Bích Hà Châu thế mà bắt đầu bốc lên nhàn nhạt lục quang. Lục quang yếu ớt. Tuyết liên cũng chỉ có thật nhỏ lưu động. Nếu như không phải nàng vừa vặn vén lên ống tay áo. Cũng sẽ không phát hiện. Bích Hà Châu dị động chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Rất nhanh liền lại không động tĩnh. Thẩm Tố vuốt cánh tay. Vẫn như cũ không nhìn thấy vừa mới như thế dị động. Phu nhân, người nói đây là có chuyện gì? Vệ Nam Y lắc đầu. Có thể ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Hạt châu này tuy là sẽ không ảnh hưởng đến tiểu tố ngươi. Có thể trên mặt có Lâm Thanh Hòe huyết khí. Chẳng lẽ nói có người ở tìm kiếm Lâm Thanh Hòe? Không đúng lắm. Lâm Thanh Hòe người như vậy như thế nào lại cho người khác lưu lại nhược điểm? Coi như cái này trên cây cột thật có Lâm Thanh Hòe huyết khí. Lâm Thanh Hoè cũng sẽ sử dụng thủ đoạn sờ ét oãng. Bằng không thì cái khỏa hạt châu này chính là Thịnh Liên Môn thiếu tông chủ tại tu luyện hợp hoan đạo tốt nhất chứng minh. Trừ phi là chính nàng, Lâm Thanh Hoè sẽ không cũng tới Tịch U Cốc đi. Độc Tuấn Tài bọn hắn giống như ngay từ đầu liền nói Lâm Thanh Hoè lý phải là cùng bọn hắn cùng nhau đến Tịch U Cốc. Lúc này liền xem như tới cũng không kỳ quái. Nàng đang tìm nàng, nàng vì cái gì tìm nàng, nàng vì cái gì biết nàng cũng tại Tịch U Cốc. Chẳng lẽ nói là Ngụy Cẩm Hoa nói cho nàng biết, có thể nàng phía trước không cùng Ngụy Cẩm Hoa gặp qua mới đúng. Thẩm Tố sờ lên trên cổ treo hai cây ngọc trụy, vội vàng vận chuyển linh lực, đem càng nhiều linh lực rót vào trong ngọc trụy, chờ lấy ngọc trụy bị sương mù tím tràn đầy thời điểm. Thẩm Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngọc trụy kiến thức cơ bản công hiệu là che chắn khí tức. Bất quá khí tức sẽ không hoàn toàn tiêu thất, mà là để khí tức như cái người bình thường. Mãn tinh ngọc trăng khuyết hình thái là đè thấp tu vi. Nàng dùng linh lực của mình đem ngọc trụy cùng mãn tinh ngọc công hiệu tăng tới đỉnh tiêm, triệt để che đậy khí tức cùng tu vi. Như vậy thì tính toán Lâm Thanh Hoè tu vi lại cao hơn, hẳn là cũng rất khó tìm nàng. Nếu như chỉ bằng năng lực nhận biết mà nói, Thẩm Tố bây giờ chính là một cái người không tồn tại. Chỉ cần không gặp Nguyễn Đồng, người bên ngoài vô luận là sẵn có năng lực nhận biết, vẫn là mượn nhờ những thứ khác linh khí tới cảm giác, đều khó có khả năng phát hiện Thẩm Tố, lãnh như rất không có khả năng là Lâm Thanh Hoè đối thủ. Cũng đừng thật bị con cá kia đụng phải khó dây dưa Lâm Thanh Hoè. Thẩm Tố có chút lo lắng lãnh như, nàng lặng yên chuyển động yêu lực, trên đầu chui ra một đôi tai hồ ly. Tai hồ ly rung động nhẹ nhẹ, nghe phạm vi bên trong động tĩnh, nàng cũng không có tìm kiếm được lãnh như động tĩnh, ngược lại là nghe được chút tranh đấu đánh nhau âm thanh. Còn có một đạo giọng nữ, cứu mạng a, đi theo giọng nữ sau lưng chính là trùng điệp tiếng bước chân. Đây không phải là lãnh như âm thanh, nhưng vẫn là có chút quen tai. Tiểu Tố, thế nào? Vệ Nam Y phát giác được Thẩm Tố thần sắc không đối với, liền vội hỏi nàng. Thẩm Tố thật sâu mắt nhìn Vệ Nam Y, nàng mím môi nói, có cái cô nương đang kêu cứu mạng. Nghe có cái cô nương đang kêu cứu mạng, Vệ Nam Y vô ý thức hướng phía trước bước một bước, khắc vào linh hồn nàng bên trong lương thiện điều khiển nàng đi làm thứ gì. Mặc dù nàng cũng nghe không được cái cô nương kia âm thanh. Phu nhân, đừng quản. Cánh tay của nàng bị Thẩm Tố cẩn thận bắt được. Nàng quay đầu lại, Thẩm Tố con ngươi xinh đẹp bên trong in thân ảnh của nàng. Nàng giật giật khóe môi. Đừng quản, được không? Thẩm Tố có dễ dàng ngăn cản nàng năng lực. Có thể nàng vẫn là tại hỏi thăm Vệ Nam Y ý kiến. Vệ Nam Y biết, nếu như nàng nhất định muốn cứu cái cô nương kia, Thẩm Tố vẫn sẽ tôn trọng nàng. Có thể nàng thật muốn cầm nàng cùng Thẩm Tố mệnh đi thay người khác đánh cược sinh lộ sao? Vệ Nam Y lui về Thẩm Tố bên cạnh. Nàng nhẹ giọng ứng. Hảo, làm trái nguyên tắc. Có thể nàng những cái kia nguyên tắc đã sớm nên sửa lại. Tự vệ đều rất khó khăn. Không nên lại có nhiều như vậy lòng từ bi. Người bên ngoài mệnh như thế nào lại trọng yếu qua Thẩm Tố mệnh. Vệ Nam Y thay đổi. Nàng không có kiên trì muốn cứu cái kia cô nương. Đây đối với trước đó có chút đồng tình tâm lan tràn Vệ Nam Y tới nói căn bản là chuyện không có khả năng phát sinh. Thẩm Tố thậm chí có thể cảm nhận được. Đó cũng không phải Vệ Nam Y đối với nàng thỏa hiệp, mà là Vệ Nam Y thật sự bỏ đi cứu người ý niệm. Thay đổi như vậy là Thẩm Tố cho tới nay muốn thấy được. Thật là xảy ra về sau, tâm tình của nàng lại có chút phức tạp. Vệ Nam Y vẫn là đã hiểu kẻ yếu sinh tồn pháp tắc. Có thể nàng vốn là có thể không biết. Nếu như không có Giang Am, nàng cả một đời cũng có thể là cái kia cao cao tại thượng, bác ái chúng sinh thần nữ. Thẩm Tố dắt Vệ Nam Y về tới trong sơn động. Tai hồ ly chậm rãi rụt trở về. Nàng rất sớm đã nói qua nàng không thích xen vào chuyện bao đồng. Dĩ nhiên không phải nói giỡn thôi. Nàng đối với thực lực của mình có rất rõ ràng nhận thức. Có thể không gây phiền toái liền không gây phiền toái. nàng mới sẽ không dẫn lửa đến trên thân mình. Nàng thật sự không định cứu cái kia cầu cứu cô nương. Thẩm Tố yên tĩnh ngồi lên giường. Dư Quang quan sát đến vệ nam y phản ứng. Vệ nam y trên mặt ngoại trừ một chút khổ sở, ngược lại là chưa từng xuất hiện kịch liệt dãy giụa. Nàng thật sự cải biến rất nhiều. Không nhất định là chuyện tốt, thế nhưng không tính là chuyện xấu. Cứu mạng, Thẩm Tố là không có chuẩn bị cứu người. Nhưng cô nương kia âm thanh càng là hướng về các nàng ở đây đến đây. Âm thanh càng ngày càng gần. Thẩm Tố bỗng nhiên từ bên giường đứng lên. Nàng cảnh giác hướng về bên ngoài sơn động mắt nhìn. Tiểu Tố, nàng giống như đến đây. Từng tiếng thê lương khàn khàn tiếng kêu cứu liền vệ nam y đều nghe thấy. Đó chính là nói cái cô nương kia cách các nàng đã không xa. Thẩm Tố đem ngồi ở trên giường vệ nam y dắt đứng lên. Tiểu Tố, suỵt, Thẩm Tố ngón trỏ điểm lên vệ nam y môi. Vệ nam y đỏ lên khuôn mặt, hơi co lại đầu, ngậm miệng lại, Thẩm Tố rút tay về, đầu ngón tay hơi nóng lên, nàng uốn lượn ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, thu hồi hoàng hoa lê điêu ngọc văn giường, nàng chuyển động trên cổ mãn tinh ngọc, che đậy âm thanh cùng thân hình, nàng vừa mới che khuất chính mình cùng vệ nam y, một bóng người liền vọt vào trong sơn động, trên người nàng quần áo rách dưới. Chân trần mà chạy, mịn màng mờ u bàn chân bên trên có từng đạo vết thương. Máu tươi theo vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ thổ hạt, nàng có song rất đẹp đôi mắt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Thẩm Tố nhận ra nàng, Lâm Thanh Hòe, không đối với, trên người nàng một điểm linh lực ba động cũng không có. Nàng tựa như là Lâm Thanh Khinh, nàng lại là từ trong lồng giam trốn thoát, cái kia hình ngọc bọn họ đâu. Vừa mới còn có thể nghe được trùng điệp tiếng bước chân. Nhưng bây giờ thế mà không nhìn thấy truy binh. Cũng chính là nàng bỏ rơi truy sát nàng người. Nàng vẫn rất có bản lĩnh. Cái sơn động này rất là bí mật. Nàng là thế nào đi tìm tới? Thẩm Tố con ngươi rút lại. Nàng dắt vệ nam y, phu nhân. Chúng ta đi. Nàng không muốn quản Lâm Thanh Khinh. Mang theo vệ nam y đi ra ngoài. Liền nghe được Lâm Thanh Khinh nỉ non âm thanh. Hẳn là ở đây a. Tại sao không có tìm được lãnh như cô nương nói người? Chẳng thể trách nàng có thể đi tìm tới. Nguyên lai là lãnh như tên ngu ngốc kia. Có thể lãnh như đem Lâm Thanh Khinh chỉ dẫn tới làm cái gì? Lâm Thanh Khinh nặng nề mà thở phì phò. Nàng thân thể gầy yếu lung lay. Đỡ lấy vách đá mới miễn cưỡng đứng vững. Nàng trong hốc mắt tuôn ra nước mắt. Khụ khụ khụ, không được, không thể từ bỏ, khục, nếu như tìm không thấy Thẩm cô nương, lãnh như cô nương cũng không cứu. P.S. nói thật chứ giờ chương nào tác nó cũng lồng một đoạn hiểu lầm vào. Mà cứ lặp đi lặp lại một chủ đề mãi không nhả. Cứ một chương Thẩm Tố cảm thấy mình không xứng với vệ nam y thì chương sau vệ nam y lại nghĩ Thẩm Tố thích Giang Tự. Từ cái lúc ở thần nữ sơn đã vậy tới bây giờ luôn. Tôi ngồi edit mà tôi tức cái lồng ngực á, tôi cảm thấy con tác lạm dụng hơi quá tình tiết này. Cách chương.